Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 327, suy luận của Lan Tư Lạc Đạc. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature Editor, Way Literature. Khi ma lực lạnh lẽo chảy qua toàn thân, Lan Tư Lạc Đạc đã đứng trong lối vào thành phố ngầm tối tăm. Lối vào thành phố ngầm to lớn hiện ra trước mặt Lan Tư Lạc Đạc. Trên vách tường màu xám có những dây leo lập lòe ánh sáng. Xoắn vặn đan xen vào nhau, thậm chí có chỗ còn có thể thấy dây leo đang chậm rãi nhúc nhích. Chính những thực vật phát sáng này đã chiếu sáng cho thế giới ngầm tối tăm. Đây là lần đầu tiên Lan Tư Lạc Đạc tới thế giới ngầm. Trên thực tế, từ khi đại ác ma La Cơ Lãng khai mễ bị thế giới mặt đất phà và thiên quốc đánh bại đến tuyệt cảnh, tin tức dưới thế giới ngầm liền biến mất, căn bản không nghe nói chuyện cổng vào thế giới ngầm đã bị mở ra. Thậm chí Lan Tư Lạc Đạc chỉ có thể từ trong sách vở và trong truyền thuyết nhìn thấy và nghe được những chuyện liên quan đến thế giới ngầm. Thật là quá điên cuồng. Lan Tư Lạc Đạc, thế giới ngầm tối tăm một mảnh giống như tận thế trước mắt. Thậm chí bên tai còn cảm giác được tiếng BGM khủng bố vang lên. Cậu mẹ nó, có thể đừng huýt sáo điệu này nữa không hả? Da gà của tôi sắp bị cậu dọa nổi da rồi đấy. Cái đồ phế vật, mỗi ngày trên diễn đàn còn chưa xem đủ à, sợ cái thá gì? Cười chết tôi mất, lá gan nhỏ như vậy sao? Lan Tư Lạc Đạc nhìn mấy nhân loại để trần thân trên đi lướt qua anh ta. Bọn họ không có chút sợ hãi hoặc là hốt hoảng nào. Không khác gì khi ở trên thế giới mặt đất, nhìn qua giống như đang đi chơi. Đi nhanh chút đi, đừng để tụt lại đằng sau, bằng không sẽ không có phần thưởng. Mà ở đội ngũ đằng trước truyền đến giọng của hamster lão đại. Lan Tư Lạc Đạc hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình của mình một chút, rồi đi theo đội ngũ. Đội ngũ đi thẳng về phía trước, đi khoảng chừng gần 10 phút, liền tới một ngã rẽ. Sau đó, Lan Tư Lạc Đạc liền thấy vật tư theo như lời nữ công tước Lị La. Đó là khoáng thạch, dương vũ khí trang bị, cùng với những đồ vật linh tinh khác được đặt đầy trên ngã tư đường. Đa số đều là xác của một vài sinh vật dưới lòng đất, gốc cây sinh học, vân vân. Rốt cuộc là thế lực lớn mạnh thế nào mới có thể làm được mọi chuyện này, đào khoáng thạch của thế giới ngầm, lại không bị các sinh vật tà ác đó phát hiện, còn có thể săn lùng những chủng tộc dưới lòng đất này. Lan Tư Lạc Đạc có nhận thức mới đối với bối cảnh và năng lực của Hạ Lạc Khắc và nữ công tước Lị La. Hiện tại chính là phải làm việc cho tốt, mặc dù anh ta có một bụng đầy câu hỏi, giống như trong bức thư kia nói. Đừng hỏi, hỏi cũng sẽ không có người nói cho anh biết. Đợi đã, đó là cái gì? Lan Tư Lạc Đạc nhìn nơi mà những người chơi nỗ lực vận chuyển có đủ loại dấu chân. Mấy dấu chân này cũng không phải của nhân loại, yêu tinh hoặc là tinh linh, bởi vì dấu chân quá lớn. Lan Tư Lạc Đạc vượt qua đám người bận rộn, đi tới, sau đó ngồi xổm xuống, bắt đầu cẩn thận kiểm tra lại dấu chân trên đất. Đây là dấu chân của sinh vật nào đó rất lớn, chẳng lẽ là những sinh vật vận chuyển những vật liệu này? Sau đó anh ta nhìn thấy bên cạnh có một đống đồ nóng bỏng. Anh ta cau mày đi tới, ngửi ngửi. Không biết vì sao lại có vị dâu tây, thử dùng ngón tay bọc sắt chọc chọc, tại sao NPC lại muốn chọc lên phân của bọ cánh cứng. Nói thật, nếu như không phải tôi từng nhìn thấy phân của bọ cánh cứng trên diễn đàn, tôi cũng muốn chọc thử một chút. Cậu không cảm thấy nó giống như kẹo bông trộn với nước sao? Mấy đống phân này đều là nguyên liệu cho bom bàng quang. Thật sự quá lãng phí. Đợi đã. Vì sao ở đây lại có phân của bọ cánh cứng? Có lẽ là bọ cánh cứng đi ngang qua đây. Lan Tư Lạc Đạc nghe được âm thanh nhóm nhân loại này nói chuyện phiếm. Trên thực tế vừa rồi khi anh ta ngửi thử, cũng không có bất cứ người nào đi tới nhắc nhở anh ta. Nhưng mà khi nào thì bọn họ bắt đầu đứng đằng sau? Hay là nói, bọn họ vẫn luôn theo mình, ba con hamster chồng eo đứng bên cạnh, giám sát các người chơi trước mắt đang nỗ lực khuân vác từng loại khoáng vật còn có các loại nhu yếu phẩm khác tới thế giới mặt đất. Các người đang làm gì? Nhanh đi qua đi, thuộc hạ của tiểu thư Lị La không được phép lười biếng. ba con hamster quát lớn đi tới. Mấy người chơi này vẫn rất nghe lời. Nghe thấy đốc công lên tiếng một cái liền ra sức làm việc. Thế nhưng Lan Tư Lạc Đặc lại rơi vào trầm tư. Đặt tay xuống đất dùng sức lau một cái. Không có cách nào ngửi được mùi vị dâu tây trong tâm trí. Trọng điểm không phải ở điều này, mà là những dấu chân nhỏ ở xung quanh những dấu chân lớn đó. Mặc dù rất nông thế nhưng Lan Tư Lạc Đặc vẫn có thể nhận ra. Những vết chân này được người ta vừa mới lưu lại, hơn nữa còn đi đôi ủng sắt được thiết kế đặc biệt. Hiển nhiên, những vật liệu này là có người vừa mới vận chuyển tới. Thế nhưng đường đi ra ngoài chỉ có một cái mà Lan Tư Lạc Đặc nhìn con đường lúc bọn họ tới đây. Nơi này là ngã sẽ gặp phải đầu tiên, mà Lan Tư Lạc Đặc rất tin tưởng. Vừa rồi dọc trên đường đi, tuyệt đối không nhìn thấy bất cứ ai, hoặc là dấu vết có người đi qua. Nói cách khác, khi những người vận chuyển vật liệu, vật tư để ở chỗ này, bọn họ cũng không rời khỏi thế giới ngầm, mà là trực tiếp đi tới nơi khác. Lan Tư Lạc Đặc tiếp tục điều tra theo dấu chân dọc theo đường đi hướng tới chỗ sâu nhất của thế giới ngầm. Lại nghĩ đến Hạ Lạc Khắc thần bí khả nghi, nữ công tước Lị La vừa lên sân khấu liền thể hiện ma pháp thần kỳ. Cùng với những nhân loại, yêu tinh và tinh linh không bình thường này, phần lớn vật tư xuất hiện ở chỗ này, những người vận chuyển đi qua đi lại ở thế giới ngầm. Còn có một đống dấu chân, trong nháy mắt Lan Tư Lạc Đặc hoàn thành được suy luận của anh ta. Hơn nữa mức độ tin cậy còn đạt tới 99. Đó chính là đại nhân vật Hạ Lạc Khắc và Lị La thần thông quảng đại. Nhiệt tình yêu thương thế giới loài người, đồng thời một lòng nỗ lực để áp chế thế giới ngầm. Về phần những người này, tất cả đều có tín ngưỡng kiên định, người vĩ đại lấy số phận hào hùng của chủng tộc và hòa bình làm nhiệm vụ của mình. Nhất định vật tư sẽ là bạn đồng hành của bọn họ. Ở tại thế giới ngầm không ngừng đấu tranh để giành lấy chúng từ tay những chủng tộc tà ác dưới lòng đất. Thi thể của những sinh vật này đã đủ để chứng minh. Về phần người đấu tranh này, nhất định là sau khi vận chuyển những vật tư này xong liền trở về thành phố dưới lòng đất tiếp tục đấu tranh. Thật sự khó có thể tưởng tượng, trong trò chơi quyền lực trên thế giới mặt đất, vẫn còn có nhiều người nỗ lực đấu tranh vì hòa bình và tình yêu thế giới như vậy. Lan Tư Lạc Đặc nhất thời cảm thấy vô cùng cảm động. Khẳng định chuyện là như vậy, không phải thì còn có thể thế nào? Lẽ nào Hạ Lạc Khắc là đại ác ma của thế giới dưới lòng đất? Có một thành phố ngầm, Lị La là con rối anh tìm tới để quản lý thay. Những người này đều là linh hồn tà ác của các yêu tinh ngụy trang thành. Những vật liệu này chính là Hạ Lạc Khắc dùng nhóm sinh vật tà ác của thành phố ngầm của mình cưỡi bọ cánh cứng nghênh ngang vận chuyển tới. Sau đó nghênh ngang rời đi. Không thể nào, cách chương.